Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, Vương Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười. Châu Nhi nghe vậy không nói, cúi đầu, lão tổ nếu không đi địa phương khác đi một chút, bộ lạc bây giờ biến hóa thật lớn. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương lắc đầu, không cần. Bộ lạc mặc dù là bộ lạc của hắn, là xuất thân của hắn chi địa, nhưng đều là một nhóm người xa lạ. Có gì đáng xem, hắn quan tâm nhất, để ý nhất người, vẫn phải chết. Đi ra sơn động, trên đường đi quay lại tiểu trúc di chỉ, trên đường đi qua cái kia trượt chân chính mình đá xanh. Châu Nhi bỗng nhiên nói, sử ký ghi chép, năm đó tiên tổ chính là ngồi ở chỗ này. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngày đêm chờ lão tổ trở về. Cái này đá xanh cũng đã bị san bằng. Đáng tiếc, nàng trung quy là không có chờ đến mình muốn chờ người. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, trong lòng niệm động, hôi phi yên diệt tiểu trúc một lần nữa tổ hợp, hết thảy đều hóa thành dáng dấp ban đầu. Trong đó trang sức, bài trí mảy may chưa biến. Ra pho tượng, liền như vậy lẳng lặng nằm trên giường. Bảo Liên đang ở một bên bàn trà trước nở rộ ra ung dung ánh nến. Dương Tam Dương tựa như là một người bình thường giống như. Ngồi tại trước lò lửa, cầm rượu ngon, thịt tươi, ngồi tại lò nướng trước hồi lâu không nói. Thế gian này vạn vật, đều vì năng lượng tạo thành. Lại không biết ra phải chăng có cải tử hồi sinh biện pháp. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lấp lóe. Hắn kỳ thật biết, loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Mênh mông đại hoang, trừ đại la chân thần bên ngoài, còn chưa nghe nói qua ai có cải tử hồi sinh cơ hội. Châu Nhi ở một bên nhu thuận nướng thịt, thỉnh thoảng cho Dương Tam Dương ngược lại rượu. Qua ba lần rượu, Dương Tam Dương trong mông lung hơi mang men say. Bưng cốc rượu lên đi vào thạch điêu trước. Các ngươi ta triệu năm, ta hôm nay không thể báo đáp, lại kính ngươi rượu một chén. Là ta có lỗi với ngươi, nhưng ta là tuyệt không hối hận. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ, ngươi ta một đạo chết, không bằng có một người siêu thoát ra ngoài. Ngày sau chưa chắc không có chuyển cơ, vì chưa chắc không có thể tìm tới cải tử hồi sinh biện pháp. Đưa ngươi cứu sống, ta sống, người ta mới có hy vọng, man tộc mới có hy vọng. Ta như trầm luân, cái kia toàn bộ man tộc đều xong. Dương Tam Dương khóe mắt trượt xuống một hạt nước mắt, lệ kia châu phiêu đãng, trùng hợp rơi xuống tại Bảo Liên Đăng bên trong. Sau đó, liền gặp Bảo Liên Đăng hỏa diễm nhất bảo. Tiếp lấy một cỗ không hiểu chấn động truyền đến. Ra, là khí tức của ngươi. Là khí tức của ngươi. Dương Tam Dương không khỏi sững sờ. Trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn cái kia Bảo Liên Đăng. Không khẩn tinh không tử vi tinh tử vi đế quân mặt sắc mặt ngưng trọng lập ở đâu. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Trong mắt lộ ra âm trầm. Sát cơ. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Đầy tớ nhỏ, an dám nhục ta. Tử vi tinh quân trong mắt lộ ra khắc cốt minh tâm cừu hận. Không giết các ngươi, lão tổ ta làm liều tinh không chi chủ. Thế nhưng là, mãng hoang thế lớn, muốn đánh hạ, sao mà khó khăn. Huống chi còn có ma tổ nói tới thánh nhân ở một bên nhìn chằm chằm. Thái Nhất sắc mặt nhăn nhó giấy rùa, song quyền nắm chặt, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay. Người tới, đi mời Mật Phi cùng ma tổ tới đây. Có thị vệ lui ra, không bao lâu liền gặp hư không âm thầm mùi thơm truyền đến. Nương theo một cỗ hơi nước, đã thấy một bộ lam trang, dung nhan tuyệt lệ nữ tử, chậm rãi từ bên ngoài cửa cung đi tới. Nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, tựa hồ có nước mềm mại đáng yêu, thanh tịnh, ánh mắt của nàng thuần khiết không tì vết, tựa như là thu thủy, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn, phảng phất có thể tịnh hóa thế gian vạn vật, hết thảy tất cả dơ bẩn, vẩn đục, dơ bẩn, bẩn thỉu, đối mặt cặp kia con mắt, đều muốn tự lấy làm xấu hổ. Hình, phiên nhược kinh hồng, huyền như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, phảng phất này như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ, xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời thăng ánh bình minh, bách mà xem xét, đốt như hoa sen ra sóng xanh, nùng tiêm trúng tuyển, dài ngắn hợp, vai tựa vót thành, eo như được bó, diên cái cổ tú hạng, hảo chất lộ ra, dung mạo không thêm, duyên hoa không ngự, búi tóc nga nga, tu mi liên quyên, đan ngoài môi lãng, răng trắng bên trong tươi, đôi mắt sáng liếc nhìn, má lúm đồng tiền phụ nhận quyền, khôi tư diễm giật, dụng cụ tĩnh thể nhàn, nhu tình xước thái, mị tại ngôn ngữ, kỳ phục khoáng thế, xương giống ứng đồ, khoác áo lưới thôi sán này, nhị giao bích hoa cư, mang kim thúy đứng đầu sức, xuyết minh châu lấy diệu thân, dẫm đạp sa du văn dày, dắt sương mù tiêu nhẹ cư, vì u lan phương ái này, bước trù trừ tại núi góc, thế là chợt chỗ này tung thể, lấy ngao lấy đùa, trái dựa hái mau, phải ấm quế kỳ, cướp cổ tay trắng tại thân hử này, hái thoan lại huyền chi, so thái âm thiếu đi bảy phần lãnh đạm, nhiều bảy phần nhu tình như nước, tựa như là cái kia trong núi ôn nhu dòng suối, có thể đủ thoải mái thiên hạ vạn vật. Nếu bàn về dung mạo, khó phân cao thấp, chỉ là khí chất các có sự khác biệt. Phu quân gần đây vội vàng chinh chiến tinh không, lại không biết gọi ta đến có gì phân phó. Mật phi ôn nhu chậm rãi đi vào tử vi tinh quân trước người, như mặt nước con mắt, lẳng lặng nhìn hắn, nghênh đón cặp kia tinh khiết con mắt. Tử vi đế quân lại không biết vì sao, dĩ nhiên tự lấy làm xấu hổ, vì trong lòng cái kia cỗ bẩn thỉu xấu hổ, trong chốc lát dĩ nhiên mở không được miệng. Một lát sau, mới thấy tử vi đế quân chỉnh lý tâm tình, thâm tình chậm rãi nói một tiếng, ái phi, sau đó chỗ có lời nói liền rốt cuộc nói không nên lời đi. Đại vương ấp a ấp úng, hoàn toàn không có ngày xưa hào hùng, có lời gì là nói không chừng miệng. Mật phi nhẹ nhàng cười một tiếng, ta, tử vi đế quân mở ra miệng, giọng nói lại như ngăn chặn, rốt cuộc nói không chừng mảy may. Đang đại điện trung khí phân ngưng trệ thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe một đạo tiếng cười vang lên, nha a, gần hai miệng ngược lại là tình thâm ý cắt nhu tình mật ý, một bộ đồ đen ma tổ xuất hiện ở đại điện bên trong, gặp qua lão tổ. Tử vi đế quân buông lỏng ra mật phi hai tay, đối với ma tổ lên tay thi lễ, hai vợ chồng ngươi có thể từng thương lượng thỏa đáng. Ma tổ cười nói, cái này, tử vi đế quân sắc mặt khó coi, lại không biết phu quân nghĩ muốn cùng ta thương nghị cái gì. Mật phi sững sờ, ma tổ là ai? Thiên ma đại đạo chi chủ, đối với lòng người nắm chắc có thể xưng cực hạn. Lúc này nhìn tử vi đế quân sắc mặt khó coi, mở không được miệng, liền ngầm hiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng, đế quân đã mở không được miệng, vậy liền từ bản tọa làm thay đi. Thấy tử vi đế quân không có ngăn cản, chỉ là trán nổi gân xanh lên, mồ hôi dĩ nhiên thấm ra, làm ướt tóc mai, ma tổ cười cười, mật phi cũng biết. Bây giờ ta tinh không đang muốn thảo phạt đại hoang, vương đồ bá nghiệp, nhưng vào lúc này ư? Mật phi gật gật đầu, loại này đại sự, ta lại há có thể chẳng biết. Tương lai đại cục, theo đều trong trận chiến này, ta tinh không tiền đồ, đều ký thác trên đó. Đế quân hữu tâm thảo phạt thái nhất, nhất thống thiên hạ, đáng tiếc tinh không khí số bị thái âm lừa gạt năm thành. Lại là nội tình căn cơ có chỗ không bằng, một khi giao thủ, tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Huống hồ, còn có 4 tôn thánh nhân nhìn chằm chằm. Đế quân bây giờ vì rất khó khăn. Ma tổ thở dài một tiếng, sắc mặt bi thống. Ô, Mật Phi nghe vậy sững sờ, sau đó nhìn sắc mặt khó coi đến cực điểm Tử Vi đại đế. Nhu Di duỗi ra khẽ vuốt nắm chặt bàn tay. Thế cục vậy mà như thế khẩn trương. Phu quân yên tâm, thiếp thân nhất định cùng phu quân đồng sinh cộng tử. Hôm nay phu quân mời ta tới, tất nhiên là có chuyện quan trọng phân phó. Thiếp thân chỉ cần có thể giúp được một tay, liền đem hết toàn lực, tuyệt không chối từ. Ái Phi, Tử Vi đế quân nghe vậy sắc mặt xấu hổ, nhịn không được kêu gọi một tiếng, đem Mật Phi bàn tay nắm lấy. Bốn mắt đối mặt, Tử Vi tinh quân thống khổ nhắm mắt lại, tốt một bộ phu thê tình thâm. Ma tổ lại là không đúng lúc mở miệng, phá vỡ hai người ôn nhu. Chờ chính là nương nương câu nói này, bệ hạ muốn mời nương nương xuất thủ, phá cái kia yêu đình khí số, trộm lấy yêu đình bản nguyên. Cái gì? Mật Phi nghe vậy sững sờ, tựa hồ hoài nghi mình nghe nhầm, kinh ngạc nhìn xem ma tổ, ta như thế nào có bản lĩnh trộm lấy yêu đình khí số? Nương nương hẳn là quên mất thái âm hay sao? Ma tổ ý vị thâm trường nói, chỉ cần nương nương trộm lấy cái kia khí số, cứ kéo dài tình huống như thế, yêu đình không đủ gây sợ, mênh mông đại hoang, tất nhiên đều là thuộc về bệ hạ. Cái gì? Mật Phi nghe vậy lập tức hoa dung thất sắc, một mực không màng danh lợi ôn nhu biểu lộ, cũng là đại biến, xoay đầu lại nhìn về phía Tử Vi đế quân. Bệ hạ hẳn là quả thật muốn ta gả cho Thái Nhất. Không phải là gả cho Thái Nhất, vẻn vẹn lừa gạt cưới mà thôi. Chỉ cần định ra mệnh cách, việc này liền trở thành. Ta hai người tất nhiên liều lĩnh, đưa ngươi tiếp ra. Tử Vi đế quân mặc dù xấu hổ, nhưng lúc này nhưng lại không thể không mở miệng. Đại điện trung khí phân một mảnh trầm mặc, lâm vào tĩnh mịch, ma tổ trong mắt một đạo hắc liên lấp lóe. Vô tận thiên ma ở trong đó cuồn cuộn, bệ hạ quyết định sao? Việc này như thành, thiếp thân tất nhiên thanh danh bừa bộn, khó chứa thiên địa. Sau một hồi mới nghe Mật Phi thấp giọng nói, thanh âm bình tĩnh, tựa như là cái kia nước đọng, nghe không ra mảy may chấn động. Ta cũng không có lựa chọn khác. Tử Vi đế quân sắc mặt xấu hổ đem Mật Phi ôm trong ngực. Đây là duy nhất phá địch biện pháp, chỉ cần gả vào thiên cung, chiếm yêu đình khí số, phu quân liền có thể nhất thống thiên hạ. Có phải thế không? Mật Phi ghé vào Tử Vi tinh quân bên tai thấp giọng nói. Rõ, Tử Vi đế quân lòng như đao cắt, nhưng lại không thể không trả lời một câu. Cái kia, thiếp thân đáp ứng. Mật Phi tự Tử Vi đế quân trong ngực chui ra, nhìn Tử Vi đế quân khó coi biểu lộ, an ủi một tiếng, phu quân đừng có tự trách, vương đồ bá nghiệp, khi không từ thủ đoạn, lại nói, chỉ là lừa gạt cưới, lại không phải thật gả đi, nếu có thể lấy thiếp thân thanh danh, đổi lấy cái này không khẩn đại hoang, tương trợ phu quân thành tựu bá nghiệp, thiếp thân cầu còn không được. Mật Phi, Tử Vi đế quân nghe vậy động dung, đem ôm thật chặt trong ngực. Lúc này, ma tổ lạnh lùng cười một tiếng, ai cũng chưa từng phát giác được. Trong vô hình, thiên ma loạn vũ, chẳng biết lúc nào đã chạm vào trong lòng hai người. Thiên cung bên trong Thái Nhất đem Phục Hy cùng Oa đưa vào thiên cung. An trí tiên thiên linh căn bàn đào dưới cây. Đây là ta thiên cung linh khí thịnh nhất chỗ. Hai người các ngươi ngày sau liền tại đất này tu luyện. Có chuyện gì, ta tự nhiên sẽ thông chi các ngươi. Trước mắt, hai người các ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là chứng thành Đại La Chân Thần. Một ngày không thành Đại La Chân Thần, liền khó mà tại thiên cung bên trong kiếm triển. Hai người các ngươi tại này tu luyện, sau đó ta liền mời Bạch Trạch tới đây. Ba người các ngươi tại thiên cung cũng coi là có cái chiếu ứng. Thái Nhất cười cười, là Phục Hy cùng Oa đều là sắc mặt cung kính cùng nhau thi lễ. Thái Nhất cười cười, đừng có khách bộ, ta cùng ngươi huynh trưởng giao tình, tuyệt không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hai người các ngươi ngày sau, chỉ quản đem ta xem như một cái khác huynh trưởng chính là. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?